Ajuka. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Một buổi sớm ấy, Đức Phật và tôi vào thành khất thực, gặp lũ trẻ con đang nô đùa nghịch đất giữa đường. Nó đắp một cái thành, có đủ nhà cửa, kho tàng, thóc lúa bằng đất. Một đứa nhỏ nhìn thấy Phật có hào quang sáng, tự phát tâm cung kính, vui mừng. Khi Phật đi tới nơi, nó chắp tay khấn vái và dâng một mẫu đất cúng dường. Phật cầm lấy dao cho tôi và dặn tôi mang về bôi trên thềm nhà chỗ ngày ngủ. Khi trở về rừng Kỳ Hoàng, tôi đem đất làm theo lời Ngài dạy. Ngài bảo rằng: Này A Nan, vừa rồi đứa nhỏ hoan hỷ cúng đất công đức, sau này khi ta vào niết bàn khoảng độ 100 năm, nó sẽ được làm vua tên là Ajuka. Còn các trẻ nhỏ đồng bạn sẽ được làm quan đại thần cai trị tất cả các nước châu diêm phù đề, làm hương long cho ngôi Tam Bảo, phân phát xá lợi, xây 84.000 ngọn tháp khắp châu diêm phù đề cúng dường ta. Tôi vui mừng bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, đời quá khứ Ngài tu công đức gì mà được phúc báo nhiều tháp như vậy? Cúi xin chỉ bảo cho chúng con được rõ. Nếu ông muốn biết, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông hay. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. Phật kể rằng, thuở đời quá khứ đã xa xưa, có một ông vua nước lớn tên là Ba Tắc Kỳ, cai trị 84.000 nước nhỏ. Thời đó, có Đức Phật tên là Phất Xa ra đời. Nhà vua và dân dân tôn sùng đạo Phật, thường ngày dâng lên 4 món cúng dường: thức ăn uống, áo mặc, giường tòa, thuốc thang rất trịnh trọng. Nhà vua nghĩ thầm như vậy: Đức Phật là phúc điền cõi nhân gian thiên thượng, ai trồng nhân lành gì sẽ được kết quả đó. Nhân dân nước ta thường được thấy Phật, lễ Phật, cúng dường Phật. Còn các nước nhỏ ở xa xôi, nhân dân không biết nương đâu tu phúc. Vậy ta hãy thuê người vẽ hình tượng của Phật ban phát cho các nước để cúng dường cầu phước. Nghĩ thế, rồi gọi họa sĩ đến chốn Phật, nhìn vẽ cho đúng tướng của Ngài. Xong họ vẽ mãi không thành. Sau Đức Phật phất xa, Ngài tự vẽ lấy một kiểu để cho họ họa lại. Các họa sĩ cứ thế phóng ra được 84.000 bức rất đẹp, cũng giống như bức tranh Ngài vẽ. Vua Ba Tắc Kỳ đem tranh ấy ban cho mỗi nước một bức và truyền lệnh cho nhân dân các nước đem hương hoa âm nhạc vinh thịnh rước về. Vua quan nhân dân các nước tuy là chỉ nhìn thấy bức họa, nhưng lòng tôn kính cúng dường như thấy Đức Phật hiện tại không khác. Này A Nan, vì vua Ba Tắc Kỳ ở đó chính là tiền thân của ta, do thời đó đã thuê họa sĩ vẽ 84.000 hình tượng của Đức Phật phất xa và ban phát cho nhân dân các nước cúng dường lễ lạy. Do công đức đó, đời đời sẽ được làm đế chúa trong cõi nhân thiên, sinh vào xứ nào thân thể cũng được đẹp đẽ tốt tươi và đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đến nay thành Phật cũng do một trong công đức ấy, và sau khi vào niết bàn sẽ được quả báo 84.000 tháp. Tôi và tất cả mọi người nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui vẻ phát tâm tu phúc cúng dường, cúi đầu tạ lễ lui ra.